trước đài sen vàng, chắp tay cầu Quan Thế Âm Bồ Tát, mong người bên con soi sáng lối con đi. Con vô minh nên đời con u tối, đừng rời xa con khi có người cho đời niềm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục vào bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Cái hồi hôm trước, kết thúc cái hồi trước ấy, là chuẩn bị vào cái cuộc gì luận chiến giữa vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên. Và hôm nay chúng ta bắt đầu vào cái cuộc luận chiến giữa hai cái vị rất là kỳ phùng địch thủ như này. Chúng ta xem và hai vị này sẽ làm sáng tỏ cái giáo lý chân chính của Đạo Phật. Và chúng ta mới thấy được Đạo Phật quả thật là chân thật, là triết lý siêu việt, là khoa học, mọi khoa học ở chỗ này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng tâm để nghe lời đối thoại của hai cái vị đặc biệt này. Đều là những cái nhân duyên từ tiền kiếp hội ngộ lại. Chúng ta vào cuộc nào. Đức vua Milanda sau khi đảnh lễ tăng chúng 80.000 vị cùng với Đại Đức Na Tiên ngồi một nơi phải lẽ, Đức vua khởi chuyện. Đấy, chúng ta thấy không? Ông vua Milanda là một ông vua nhưng mà cũng đảnh lễ chúng tăng, tức là ông rất cung kính Tam Bảo. Ông vua mà. Thì đất nước này đã từng Phật giáo là quốc đạo, cho nên ông cũng có cái tâm cung kính lắm. Nhưng trước đây là vì sao? Ông gặp những cái vị lôi thôi, các giáo phái ngoại đạo, rồi những vị tu sĩ lôi thôi, không có phẩm hạnh, không có trí tuệ. Cho nên là ông thấy không thể chấp nhận được. Cái tâm cung kính của ông không thể khởi ra. Còn bây giờ ông nghe đến Đại Đức Na Tiên, những vị quan đại thần họ đã tâu về Đại Đức Na Tiên, ông cũng đã thấy khiếp rồi. Bây giờ ông đến cái chùa San Khai An, ông thấy một đội ngũ tăng chúng hùng hậu như vậy, trang nghiêm như vậy, thì ông mới biết là cái sự nhiếp phục của Ngài. Cho nên ông khởi được cái tâm cung kính, đảnh lễ tăng chúng 80.000 vị. 80.000 vị nhiều lắm chứ mà. Đấy, cái đại lễ khánh thành chùa mình ấy, mới được có trên 100.000 Phật tử một cám ngày. Nè, thế còn đây là trong một lúc mà hội họp đến 80.000, nhiều ngang, gần ngang với dân của cái thành phố Ông Bí này, ngồi kín hết cả cái chùa San Khai An, như một cái biển người. Ông đảnh lễ xuống và ông tìm một chỗ ông ngồi phải lẽ, chắc là phải ngồi cạnh đối diện với Ngài Na Tiên. Và ông bắt đầu khởi chuyện thế này. Chúng ta vào cái cuộc đấu khẩu của hai vị thế nào. Bạch Đại Đức, chấm muốn đàm luận với Ngài vài điều có được chăng? Rất khiêm tốn. Ông xưng là chấm, chấm tức là vua đấy. Ông vua thì bao giờ xưng với tất cả mọi người đều xưng là chấm hết. Tỳ kheo Na Tiên đã quan sát vị vua hữu danh đã từng làm cho các tôn giáo điên đảo từ bấy lâu nay. Thì từ khi ông vua này bước vào thì Na Tiên bắt đầu để ý nhìn rồi. Ông vua này là ông vua hữu danh, tức là có danh thật sự, rất nổi tiếng mà đã làm cho tất cả các tôn giáo khiếp sợ. Các vị tu sĩ, các vị bà la môn là lẩn tránh hết, không dám đối diện. Quả thật là không hư truyền, vì Ngài chưa từng gặp một người có tướng mạo phi phàm như thế. Quả thật, ông vua Milanda cũng có tướng mạo phi phàm. Đấy, thế thì cái này nó là do gì? Cũng đều do công đức huân tu từ tiền kiếp đấy, thưa đại chúng. Nếu tiền kiếp chưa từng huân tu những cái đức lành, làm sao có những tướng mạo tốt đẹp được? Không thể có. Đấy, ông được làm vua mà cái tướng của một ông vua nó phải có tướng chứ. Có bảo, thế thì cái này đều có căn lành từ tiền kiếp. Nhưng với thắng dũng, thắng trí và thắng tuệ, Ngài cảm thấy không khó khăn gì khi nhiếp phục đức vua này. Nhưng mà Na Tiên thì biết rằng mình có thể nhiếp phục được vị vua này, cho nên Ngài không có gì lo sợ cả. Khi nghe hỏi, Na Tiên Tỳ Kheo mỉm cười đáp: Tâu Đại Vương, Ngài cứ hỏi, Bần Tăng sẽ nghe. Na Tiên cũng rất khiêm tốn thôi, ghi là Bần Tăng thôi. Chứ Bần Tăng tức là tôi là vị tu sĩ nghèo. Thưa đại chúng, quả thật tu sĩ đúng nghĩa là nghèo. Tôi gọi là bần, nghèo. Vì sở hữu các Ngài thực ra là không có gì cả. Nếu cái sở hữu chân thật của các Thầy ấy, thì chỉ có ba y bình bát, một số các vật dụng cá nhân thôi. Còn lại không có cái gì là sở hữu thật của các Thầy Tỳ Kheo cả đâu. Trong luật Phật thì chỉ cho mười mấy cái vật dụng cần dùng, như là cái nhổ lông tai, nhổ lông mũi, rồi thế cái cắt móng chân móng tay, rồi thế tăm xỉa răng, số cái thứ thế, rồi ba bộ y, cái bình bát, mấy thứ thế thôi, sở hữu của một Thầy Tỳ Kheo thế. Mà ở chùa mình bây giờ cũng thế thôi. Thầy cho mỗi Thầy thêm được một cái giường hòm đấy, gọi là cái đơn. Thầy bảo đấy, bây giờ sống nằm trên cái giường hòm, mai mốt chết cũng một cái hòm như thế, Thế còn tất cả mọi cái này có phải của Thầy nào đâu, cũng không phải của Thầy trụ trì, không phải của Thầy Thái Minh. Chết cũng là của dân hết, của muôn dân, chùa của dân. Quả thật, cái chữ bần tăng vì tu sĩ đúng nghĩa thì là bần. Không có cái gì thật là sở hữu của mình. Đó. Cho nên là bần, gọi bần tăng là đúng. Na tiên xưng thế là đúng. Nghe không? Xưng thế là đúng. Vị tăng mà đúng nghĩa chân thật là thế, không có gì sở hữu của mình bao nhiêu cả ngoài mấy cái bộ y áo này ra. Thế thôi. Đó. Cho nên Na Tiên mới nói rằng Tâu Đại Vương, Ngài cứ hỏi bần tăng xin nghe, rất khiêm tốn. Thì vua Minh La Đà mới nói, Bạch Đại Đức, chấm hỏi rồi, Ngài hãy nghe đi. Ông Bạch Đại Đức, chấm hỏi rồi, Ngài nghe đi. Thì Na Tiên đáp, Tâu Đại Vương, bần tăng nghe rồi, Ngài hãy nói đi. Ông vua ông này nói, Bạch Đại Đức, chấm hỏi rồi. Na Tiên lại đáp, Tâu Đại Vương, bần tăng đáp rồi. Ông này nói tiếp, Ngài đáp như thế nào? Na Tiên hỏi, Đại Vương hỏi như thế nào? Chúng ta thấy cái cuộc khẩu chiến đầu tiên vào đã thấy nó gay go. Bây giờ Thầy đọc liên tục cái khẩu chiến này để chúng thấy này. Bạch Đại Đức, chấm hỏi rồi, Ngài hãy nghe đi. Tâu Đại Vương, bần tăng nghe rồi, Ngài hãy nói đi. Bạch Đại Đức, chấm hỏi rồi, Tâu Đại Vương, bần tăng đáp rồi. Ngài đáp như thế nào? Đại Vương nói như thế nào? Chúng ta thấy ra chiều chưa? Rất đáo đẻ. Cái này nó cũng giống như cái câu chuyện mà các vị tỳ kheo đến mà để cật vấn ông Duy Ma Cật đấy. Cái cuộc đối thoại cũng rất đặc biệt. Ông vua ông hỏi đó. Tôi hỏi rồi. Thì Na Tiên bảo, tôi nghe rồi. Tất cả mọi cái. Chúng ta thấy đây là nó thể hiện cái khí phách ngay từ đầu đó. Cũng là rất trí tuệ đấy. Nếu mà mình bình thường thì cũng khó một đối đáp cái kiểu như này. Chỉ vài câu vấn đáp khởi đầu, cử tọa và thính chúng gồm 80.000 tăng chúng, 500 tùy tùng của Đức Vua, cũng cùng với các cận sự nam nữ đông đặc bên ngoài giảng đường, đều cảm thấy thật là thú vị. Họ cất tiếng hô, rền vang, lành thay, như sấm rọi. Nên đại chúng. Và vào cuộc khẩu chiến đấy, chúng ta thấy cả hai vị kỳ phùng địch thủ ra chiêu. Đầu tiên là nó có những cái rất kỳ đặc đấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cuộc tiếp này. Đợi cho không khí yên lặng, nhà vua mới hỏi tiếp, Bạch Đại Đức, Ngài tên là gì? Biết nhau hết rồi đấy, nhưng mà vẫn cứ hỏi, Bạch Đại Đức, Ngài tên là gì? Tâu Đại Vương, bần tăng tên là Na Tiên. Thầy tổ huynh đệ, pháp hữu của bần tăng cũng gọi tên bần tăng như thế. Còn cha mẹ của bần tăng không những gọi tên bần tăng là Na Tiên mà đôi khi còn gọi là Virasena, Surasena hoặc Sisasena. Tuy nhiên, dù gọi tên gì đi nữa thì nó cũng chỉ là cái tên suông, chẳng liên hệ gì đến bần tăng cả. Cái tên ấy chỉ để mà phân biệt giữa người này với người kia, thế thôi. Chẳng có cái gì là tôi, là của tôi. Như ngã chấp và tà kiến thế gian thường nhận lầm, Tâu Đại Vương được rõ. Câu trả lời này của Na Tiên hơi dài. Ông vua ông hỏi là thế Ngài tên là gì? Na Tiên đáp, tôi tên là Na Tiên. Thầy tổ huynh đệ, cha mẹ của tôi cũng gọi tôi là Na Tiên, đôi khi gọi tên là Virasena hoặc là Sisasena, tức là có mấy thứ tên. Cũng giống như các sư nhà mình đây chẳng hạn. Ví dụ như là sư ông Bảo Thành chẳng hạn, là chùa gọi thế, về nhà thì ở nhà bố mẹ ông bà là gọi là ông Ánh chẳng hạn, ví dụ thế. Mỗi tên khác nhau. Hay thầy đi chùa thì gọi là thầy Thái Minh, về nhà thì ông cụ bà cụ vẫn gọi là thằng Hiếu, ví dụ thế. Đấy, tên khác nhau. Đấy, đổi tên. Thì đây Na Tiên đáp thế, tôi có cũng nhiều tên lắm. Nhưng mà dù gọi tên là gì đi nữa thì nó cũng chỉ là cái tên suông thôi. Nó chẳng liên hệ gì đến bần tăng cả. Cái tên ấy nó chẳng dính dáng gì đến tôi. Nó chỉ để là phân biệt giữa người này với người kia thế thôi. Chẳng có cái gì là tôi, là của tôi. giống như là mọi người trong thế gian quan niệm, nghe không? Trong cái tên đó. Thì thưa đại chúng, đúng chúng ta thấy không? Chúng ta sinh ra đời làm gì đầu tiên đã ai có ai tên, có tên gì đâu. Rồi cha mẹ, ông bà, gia đình, dòng họ đặt cho mình cái tên. Cũng có khi đến chùa xin thầy đặt cho cái tên. Nghe không? Đấy, có người đi đường đẻ ra con rơi đặt luôn nó tên là thằng rơi. Nghe không? Ở quê thầy thì có ông cụ lấy ông đặt tên gọi là gì? Chỉnh thỉnh thoảng. Chỉnh thỉnh thoảng. Thế rồi có anh thì đặt là thớt, là mẹt. Con gái đặt là mẹt rất là nhiều để dễ nuôi. Thế thì chúng ta thấy đây là cái tên đặt thôi. Chúng ta mỗi người có một cái tên. Thì cái tên ấy chỉ để là phân biệt giữa người này với người kia. Chữ A, chữ B. Vào. Cái tên Phật A-di-đà, Phật Thích Ca cũng là cái tên để phân biệt giữa ông Phật này với ông Phật kia. Nghe không? Cái tên ấy nó có cái sợi dây gì để buộc với mình đâu. Mình mang cái tên ra, mình đánh, mình chặt, mình ấy nó cũng có mình có đau đâu. Có phải không? Đấy. Bây giờ ví dụ cái tên của thầy là Thích Trúc Thái Minh, mang ra đây mọi người lấy đốt cái tờ giấy cái tự chúc Thích Trúc cho Thái Minh, thầy cũng chẳng thấy đau gì cả. Thầy cũng chẳng thấy nóng gì cả. Cho nên cái tên này nó là cái danh chúng ta quan niệm công nhận với nhau để phân biệt cái sự vật này với sự vật kia, con người này với con người kia thôi. Đấy. Ví dụ ở nhà thầy tên là Hiếu, đi tu thì gọi tên là Thái Minh. Cũng là tên thôi. Quen gọi rồi thì thế thôi. Đấy, chứ còn cái đấy mai mốt mà thầy lại đổi đi chẳng hạn, đổi tên lại đổi tên khác chẳng hạn. Thế lại đổi tên khác. Bác Hồ của chúng ta có rất là nhiều tên, có phải không? Hồi bé là Nguyễn Sinh Cung. Đấy. Rồi lớn lên rồi là Nguyễn Tất Thành, rồi Nguyễn Ái Quốc, rồi Hồ Chí Minh, rồi anh Ba. Bao nhiêu cái thứ tên đấy. Đấy. Rồi còn nhiều nữa, bác còn nhiều cái bút hiệu lắm. Thế thì nó thế nào? Như vậy chúng ta để chúng ta hiểu cái tên chưa nào? Nhá, cho nên nó chỉ là cái tên thôi. Nhưng nếu chúng ta chấp vào cái tên đấy là có chuyện. Chấp tức là tự mình trói buộc, dính mắc vào nó. Bản chất cái tên nó chỉ là âm thanh, là câu chữ ghép thành. Đấy, nó không dính dáng gì đến cái sự vật hiện tượng ấy cả. Mà đấy là do loài người chúng ta đặt ra cái tên ấy để phân biệt sự vật này với sự vật kia, hiện tượng này với hiện tượng kia. Đấy, cho nên Ngài Na Tiên, Ngài trả lời. Đấy, nó chỉ là cái tên thôi để phân biệt. Nó chẳng có gì là tôi, là của tôi ở trong đó, giống như người thế gian chấp trước. À, Tâu Đại Vương được rõ. Đấy, chỗ này đại chúng hiểu chưa? Đấy, cũng giống như ở ngoài Bắc mình gọi là cái bát, ở miền Nam người ta gọi là cái chén. Nghe không? Ở ngoài mình ấy, gọi là cái gì? Cái thìa xúc cơm, trong miền Nam người ta gọi là cái vá, ví dụ thế. Thế thì thưa đại chúng, nó cũng chỉ là cái tên thôi, cái quan niệm thế thôi, để phân biệt thôi. Nghe không? Để phân biệt. Ở ngoài mình gọi là quả roi, ở trong miền Nam gọi ta quả mận. À, quả mận đấy, còn là quả roi đấy, khác nhau. Nhưng mà nó cũng chỉ là cái sự vật hiện tượng ấy thôi. Đấy. Thế thì chúng ta thấy như vậy, cái tên nó chỉ là cái danh từ để chúng ta đặt thôi. Thế nhưng mà cái danh từ này nếu gắn với mình rồi, mình chấp nó rồi, ai nói đụng đến là có chuyện đấy. Nghe không? Đụng đến nó là có chuyện. Cho nên người đệ tử tu học Phật phải hiểu rõ bản chất của vấn đề. Cũng giống như thế, Thầy nói trong cái danh từ A-di-đà Phật chẳng hạn, nó cũng chỉ là chữ A, chữ D, chữ Y, chữ Đờ, chữ A dấu huyền, chữ P, chữ H, chữ Ớ, rồi dấu nặng, chữ T thành chữ A-di-đà Phật. Ghép lại, đọc lên thành chữ A-di-đà Phật. Nó cũng chỉ là cái tên thôi. Trung Quốc nó gọi là A-mi-to-pho. Triều Tiên nó gọi khác, Nhật Bản nó gọi kiểu khác. Thế thì nó chỉ là tên, tại sao mình lại chấp vào cái đấy? Cho cái đấy là quan trọng. Cho nên Phật mới dạy là gì? Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, là thị nhân hành đạo tà, bất năng kiến Như Lai. Nghe không? Nếu mà chấp âm thanh, chấp sắc tướng mà cầu, thì đấy là mình hành đạo tà. Cái bản chất sự vật hiện tượng nó không phải ở cái âm thanh sắc tướng ấy. Cái đấy là chúng ta quy ước với nhau thôi. Nghe không? Quy ước với nhau. Đó. Thì chúng ta nghe tiếp này. Đức vua Mi Lan Đà ngạc nhiên đưa tay lên phân bua với mọi người xung quanh. Xem ông bắt đầu vào cuộc chiến này. Này, xin tất cả các vị hãy làm chứng cho chấm nhá. Làm chứng cho ta này. Tất cả 80.000 vị sư, 500 tùy tùng làm chứng cho ta này. Đại Đức Na Tiên vừa mới nói rằng cái tên Na Tiên là tên do cha mẹ đặt cho. Các vị đồng tu cũng gọi như thế, nhưng chẳng có cái gì là Na Tiên ở đó, chẳng có cái gì là tôi và của tôi. Mọi người nghe rõ rồi đấy chứ? Ông thông báo, ông nhắc lại cái câu trả lời của Na Tiên. Mọi người nghe rõ nhé, tôi nhắc lại đấy. Cái ông Na Tiên này, ông bảo là cái Na Tiên nó chỉ là cái tên thôi. Ở đấy chẳng có cái gì là tôi, là của tôi. Nghe không? Không có cái gì gắn vào đấy cả. Này, người nhớ cho tôi. Rồi, vua quay sang tỳ kheo Na Tiên mới phản vấn như thế này. Bạch Đại Đức, nếu không có cái gì gọi là ta và của ta, thì những người bố thí cúng dường y bát, vật thực, thất liêu, chỗ ở, thuốc chữa bệnh, vật dụng, vân vân, ai là người thọ nhận tứ sự cúng dường ấy? Ai là người trì giới? Ai tham thiền? Ai chứng ngộ đạo quả? Và ai chứng niết bàn? Từ đó suy ra, những cái tội ác như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói lời hư dối, uống rượu, cho đến những tội ngũ nghịch, đại tội vô gián địa ngục, cũng chẳng có ai làm gì cả. Và như vậy thì nghiệp lành, nghiệp ác cũng không, chẳng có ai tạo tội cả, lành dữ đều không có quả báo. Nếu thế, có kẻ giết chết Đại Đức, họ cũng không phạm tội giết người. Và Thầy Tế Độ, Thầy Giáo Thọ, Hòa Thượng giúp cho Đại Đức cũng không có. Các vị đồng tu gọi tên Đại Đức là Na Tiên cũng không có luôn. Vậy cái gọi là Na Tiên đó là ai? Mong Đại Đức giảng giải cho chẫm. Đại Đức nghe rõ rồi đấy chứ? Ông phản vấn đấy. À, Đại Đức nói là cái Na Tiên là không có ai cả. Na Tiên nó chỉ là cái tên thôi, một cái tên mình đặt ra thế thôi, chứ còn chẳng có cái gì là Na Tiên cả đâu. Thật là không có cái gì là Na Tiên, là tôi ở đấy cả, là ngã, là tôi, là ta ở đấy cả. Nó chỉ là cái tên. Thế thì bây giờ, nếu không có cái gì là ta, là của ta, thế thì tôi hỏi Ngài, vậy thì những cái người cúng dường cho Ngài y bát, vật thực, cơm ăn, nước uống, áo quần đây, thì ai nhận đây? Bây giờ các Phật tử mang cơm, mang gạo, mang y, mang áo đến chùa cúng, mà bảo là chẳng có ông sư nào là Thái Minh, chẳng có ông sư nào là Bảo Thành, là ông Bảo Việt, chẳng có cái gì cả, nó chỉ là cái tên thôi. Thế thì ai đứng ra nhận đây? Thế rồi tu hành thế này thì ai không có ngã thì ai chứng niết bàn, không có ta thì ai chứng niết bàn, ai tham thiền, ai tu đạo đây? Đó. Ông phản vấn thế đấy. Thế nếu như thế thì đến giờ cái kẻ giết người nó cũng không có tội, vì bảo là không có ta, nó chỉ là cái tên, nó không có ta. À, thế thì những người giết người không có tội à? Nó giết Đại Đức cũng không có tội à? Đấy, ông phản vấn ghê không? Chúng ta dần dần ta sẽ vào cái chuyện này. Vậy tôi hỏi Ngài, cái gì là Na Tiên? Na Tiên là ai đây? Ngài bảo không có Ngài, Na Tiên chỉ là cái tên, còn trong cái tên ấy chả có ai cả, chả có cái gì là ta, là của ta cả. Thế thì Na Tiên là cái gì? Ngài rõ câu hỏi tôi chưa? Na Tiên mới đáp này. Tâu Đại Vương, Bần Tăng nghe rõ rồi. Người nghe đó có phải là Na Tiên không? Ông hỏi luôn, thế người nghe đó có phải là Na Tiên không? Thì Na Tiên đáp, tâu không phải. Ê, chứ này, Bần Tăng nghe rõ rồi, thế bảo thế cái người nghe đấy có phải Na Tiên không? Thì Na Tiên đáp là không phải. Thế chẳng có gì là Na Tiên ư? Vâng, chính thế, không có gì là Na Tiên cả. Thế tóc, lông, móng, răng, da kia ở trên người của Ngài đấy có phải là Na Tiên không? Tâu Đại Vương cũng không phải. Ông chỉ vào Ngài Na Tiên này, tóc của ông đây, rồi răng da của ông, da thịt của ông đây, có phải là ông không? Là Na Tiên không? Thì Na Tiên bảo cũng không phải là Na Tiên. Thịt, tủy, gân, xương có phải là Na Tiên không? Na Tiên bảo cũng không phải, thưa Ngài. Thế vậy sắc, thọ, tưởng, hành, thức có phải là Na Tiên không? À, sắc tức là toàn thể cái thân sắc chất này, thọ tức là cảm thọ cái xúc cảm của mình, tưởng là tư tưởng của mình, hành là cái suy nghĩ của mình, và cái nhận thức phân biệt trong đầu mình này này, trong tâm mình. Tôi hỏi anh tổng thể như thế có phải là Na Tiên không? Thì Na Tiên cũng đáp, Tâu Đại Vương cũng không phải. Thế chứ nhỉ? Thế vậy lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý có phải là Na Tiên không? Na Tiên đáp, Tâu Đại Vương, cũng không phải. Thế vậy thì ngũ uẩn hợp lại có phải là Na Tiên không? Tâu Đại Vương cũng chưa hẳn là như vậy. Đây, thế chúng ta thấy cái câu hỏi này. Hôm nay chúng nghe cái luận, lý luận này thấy nó cũng rất phức tạp đấy. Nha. Đến ngang đây, chợt Đức Vua Milanda mới cất giọng nói lớn. Ông bắt đầu nắm được chỗ yếu, ông bắt đầu nói lớn này. Bạch Đại Đức, hồi nãy giờ chấm đã cặn kẽ hỏi về 32 cái thể trược, như là tóc, lông, móng, răng, da, rồi 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, rồi ngũ uẩn, có phải là Na Tiên không? Tất cả đều bị Đại Đức phủ nhận không phải là Na Tiên. Cứ hỏi về cái gì trên thân của Ngài đều bảo không phải Na Tiên. Và quả thật tôi suy ngẫm cũng công nhận như thế. Tôi cũng thấy là không phải Na Tiên. Vì khi quán tưởng một cách tận tường từng phần được nêu ra trong câu hỏi thì chẳng thấy có cái gì được gọi là Na Tiên cả. Thế tại sao trước đây khi chấm hỏi Đại Đức lại bảo Đại Đức là Na Tiên? Đúng rồi, tôi để ý tôi hỏi thì đúng thật. Tôi xem, tôi nghĩ kỹ thì đúng là tìm ra trên cái thân thể của ông để xem một cái gì là Na Tiên thì tôi cũng không thấy. Thế tại sao trước đây tôi hỏi Đại Đức có phải là Na Tiên không thì Đại Đức lại bảo tôi là Na Tiên? Ông vấn lại. Té ra là Đại Đức đã nói dối, nghe không? Này, 500 tùy tùng thân tín của ta và 80.000 tỳ kheo, xin quý vị hãy làm chứng cho ta đấy nhé. ông lập luận đấy. Ông này ông rất ghê. Ông hỏi thế thì tóc này, lông móng, răng da có phải là Na Tiên không? Na Tiên mà không phải. Tóc là tóc, lông là lông, móng là móng, răng là răng. Cái răng này cũng chỉ là răng thôi chứ. Cái lưỡi này là cái lưỡi, cái tóc này là cái tóc. Lại tại sao lại đây là ông thầy Thái Minh được? Tóc là tóc thôi chứ. Dứt một cái tóc ra không thể bảo cái tóc là ông thầy Thái Minh được, đúng không? Bẻ cái hàm răng này ra cũng không phải là ông thầy Thái Minh được. Chẳng có cái gì là ông thầy Thái Minh cả. Cho đến mắt, tai, mũi, lưỡi này đều không phải. Đúng không đại chúng? Đại chúng thừa nhận cái này với thầy không? Đúng rồi. À, tìm kỹ, không thấy cái gì là ông Na Tiên cả. Tôi cũng công nhận, ông vua ông bảo tôi cũng công nhận là không có cái gì Na Tiên cả. Thế tại sao lúc nãy tôi vào tôi hỏi ông có phải Na Tiên không thì ông lại bảo ông là Na Tiên? Thế thì đích thị là ông lừa đảo rồi, ông nói dối rồi. Ông vua ông kết luận luôn và xin đại chúng chứng minh cho 80.000 tỳ kheo đây, những 500 tùy tùng chứng minh cho tôi nhất khoát ông Na Tiên nói dối tôi rồi. Tôi tìm rõ ràng không thấy Na Tiên mà ông lại bảo chính ông là Na Tiên. Đấy, chúng ta thấy ông bắt đầu vào trận chiến đấy. Đại Đức Na Tiên là một thánh nhân A-la-hán, đã đắc thần thông và đắc cả bốn tuệ phân tích, tuệ về nhân, tuệ quả, tuệ về văn tự, ngữ nghĩa, tuệ biện tài. Biện luận, tâm Ngài như đỉnh núi Chúa, trí Ngài như mặt trời mặt trăng, lòng từ bi của Ngài bao la như biển lớn. Do vậy, Ngài rất độ lượng với Đức Vua Milanda như mẹ đối với con, với tâm nguyện là phải nhiếp phục Đức Vua, tế độ cho Đức Vua, đặt Đức Vua trong chính pháp. Nên dù Đức Vua có nói gì, Ngài cũng chỉ ngồi làm thinh và mở lòng từ thương xót. À, biết là ông này đến là ông sẽ chiến đấu với mình, Ngài cứ lặng lẽ đã, để im đã. Để cho cái ngạo khí và sự sao động trong tâm trí của Đức Vua yên lắng lại một chút, Đại Đức Na Tiên mới chậm rãi nói. Biết là ông vua bắt đầu ông phản công rồi, nghe không? Cho Na Tiên cứ bình tĩnh đấy, để cho ông hết cái kiêu khí của ông đi. Sau giờ Na Tiên mới nói này, Tô Đại Vương, Ngài là một bậc đế vương nhiều phước báu và nhiều an vui, tháng ngày sống trong hạnh phúc cao sang. Nhưng vì tâm cầu đạo, Ngài chẳng quản đường xa, đến đây giữa cơn nắng nóng oi bức, nên có lẽ ngọc thể cũng bất an. Lại nữa, từ hoàng cung đến đây mà sao đại vương không đi bằng xe mà lại đi bằng chân cho mệt ạ? À? Ngài hỏi rất là nhẹ nhàng. Đấy, chúng ta thấy cái cách luận chiến của những các học giả này. Thì vua mới nói, thưa Đại Đức, chấm đến chùa bằng xe chứ, chỉ đi bộ từ cổng nhưng vào đến giảng đường thì mới đi bằng chân không. Nghe không? Bắt đầu xuống đi bộ nhưng vào giảng đường thì bỏ dép ra đi bằng chân không, chứ không phải là đi bộ từ hoàng cung đến đây. Thế thì Na Tiên mới hỏi tiếp, thế ra Đại Vương đi tới đây bằng xe à? Thì ông mới đáp, vâng, chậm đi đến đây bằng xe. Đại đức Na Tiên bây giờ cũng làm như cái cách vua Milan Đà phân bua với mọi người. Này 500 tùy tùng, quan chức, thị vệ của đức vua và cả 80.000 chư tỳ kheo đại chúng, hãy xác nhận cho đức vua đã nói rằng ngài đi đến giảng đến chùa này bằng xe nhé. Đó, ông vua ông bảo tôi đi đến chùa này bằng xe, mọi người ghi nhớ cho tôi. Rồi Na Tiên quay sang đức vua hỏi lại, thưa đại vương, đại vương bảo rằng đại vương đến đây bằng xe, đấy là lời nói thật chứ? Thì ông vua mới đáp, chắc chắn là thật, tôi đảm bảo là nói thật. Thế vậy đại vương hãy nói cho rõ về cái xe ấy. Cái gì gọi là xe, thưa đại vương? Cái gọng là xe chăng? Không phải. Thế hay là cái trục, cái bánh là xe chăng? Ông vua ông bảo cũng không phải. Hay cái thùng, cái mui là xe chăng? Ông vua cũng đáp cũng chẳng phải. Thế hay là roi, dây cương là xe chăng? Ông vua ông đáp cũng không phải, thưa ngài. Thế hay là cái ách, cái căm xe là xe chăng? Cũng không phải nốt. Thế vậy cái gì là xe, thưa đại vương? Đức vua Milan Đà im lặng. Đây thưa đại chúng, bây giờ để chúng ta thấy nè, ban văn hóa chiếu lên chỗ đây, chúng ta nhìn trên đây, hôm nay thầy minh họa bằng cái màn hình. Đây là một cái xe kéo, thôi gọi là cái xe kéo đi, không phải xe của vua đâu, nhưng thầy minh họa này nhé. Đây là cái xe. Thế giờ chúng ta nhìn xem gọi cái gì là cái xe. Chúng ta nhìn thế này, chúng bảo đây là cái xe kéo. Nhưng gọi cái gì là cái xe nào? Nha. Gọi cái gì là cái xe? Bây giờ bảo cái càng này là xe phải không? Không, đây là cái càng. Cái càng. Cái mui này là cái mui, không phải là xe. Cái vành này là cái vành, không phải là xe. Cái căm xe, cái căm này gọi là căm, là cái đũa, không phải là xe. Cái ghế này là ghế, không phải là xe. Đúng không? Đại chúng thấy đúng không? Đây, hỏi ra, bảo đây là cái xe thì hỏi cái gì là cái xe thì không chỉ được. Hỏi từng cái không có cái gì là cái xe cả. Không có một cái gì là xe ở đây cả. Chúng ta thấy không? Hỏi từng cái ở đây không một cái gì là xe, thế mà cuối cùng lại bảo đây là cái xe. Ví dụ hỏi ở đây bảo có người nào ở đây không? Không có, không có người nào. Thế tại sao lại bảo đây là người được? Đúng không? Không có người nào mà cuối cùng lại bảo đây là có người. Không có cái xe nào ở đây cả. Ở đây này, đây. Nha. Đây thầy chỉ, không có cái xe nào, toàn là càng này với bánh này, với vành với đũa với này mui với này cả ghế ấy, chẳng có cái gì là xe cả. Thế tại sao lại bảo đây là có cái xe? Trên màn hình này làm gì có cái xe, tôi chỉ thấy càng này, thấy bánh này, thấy vành, thấy mái mui với ghế thôi, làm gì có xe đâu. Sao các ông lại bảo là có xe? Na Tiên thì kheo phản vấn lại. Thì đức vua Milan Đà cũng im lặng. Đại đức Na Tiên cất giọng mới chậm rãi nói rằng: Tâu đại vương, Bần Tăng đã đưa từng bộ phận một và hỏi rằng cái gì là xe thì đều bị đại vương phủ nhận, không có cái gì là xe cả. Thế mà quả thật Bần Tăng cũng thấy vậy, chẳng có cái gì được gọi là xe cả trong tất cả các cái bộ phận chi tiết này. Đấy, đại chúng thấy rất rõ. Tuy nhiên, đại vương là vị hoàng đế cao cả, là đấng nhân chủ, là bậc anh minh, cai quản một quốc độ mênh mông. Quả thật là không thích đáng khi đại vương nói rằng đại vương đi đến đây bằng xe. Đây là điều nói dối. Xin tất cả chư vị, chư tăng, đại chúng ở đây hãy làm chứng cho tôi. Ông vừa nãy ông nói là ông đi đến chùa bằng xe. Thế mà tôi hỏi đâu xe đâu? Ông nói chả có gì là xe cả. Nghe không? Ông bảo ông đi đến chùa Ba Vàng này bằng xe chẳng hạn. Tôi hỏi đâu xe đâu nữa? Đây có phải xe không? Cái càng này có phải xe không? Không phải, cái càng là cái càng. Cái này có phải xe không? Cái mui là cái mui, cái ghế là cái ghế, cái vành là cái vành, cái căm là cái căm, chả có cái xe đâu cả. Thế tại sao ông lại bảo ông đi đến đây bằng xe? Nhất khoát ông nói rồi, tôi không tìm thấy cái xe đâu mà ông lại bảo là ông đi có xe, ông đi đến đây. Tôi tìm hết cả trên này, không thấy cái gì là cái xe cả. Tại sao ông lại bảo ông có xe? Đấy, đại chúng ngẫm nghĩ chỗ này xem nó là thế nào. Mọi người không ngớt lời tán dương ca ngợi biện tài của đại đức Na Tiên. Riêng 500 người tùy tùng thì cung thỉnh đức vua tìm cách lập luận để thắng lại đối phương. Tức rồi, vì Na Tiên vặn lại. Sau một hồi làm thinh, đức vua Milan Đà mới nói: Đại đức biện luận hay lắm, nhưng mà hãy nghe chấm nói đây. tất cả những bộ phận chi tiết như là thùng, là môi, là căm, là bánh, là trục, là càng, nếu nằm riêng lẻ thì không thể gọi là cái xe, nhưng chúng kết hợp toàn bộ lại thì giả danh tạm gọi là cái xe. Có phải thế không? Vậy chấm bảo rằng chấm đến đây bằng xe đâu phải là lời nói dối. Thì Na Tiên mới đáp: Tâu Đại Vương, cũng thế. Tất cả những cái gọi là tóc, là lông móng, là răng da, là ngũ uẩn, là sáu căn, nếu chúng nằm riêng rẽ thì làm sao được gọi là Na Tiên. Nhưng nếu được kết hợp lại thì giả danh gọi là Na Tiên, Bần Tăng nói rằng Bần Tăng tên là Na Tiên thì đâu phải là lời nói dối. Đấy, tôi có nói dối đâu. Bây giờ, để cho đại chúng mới thấy là thế nào gọi là giả danh. Thế giờ Thầy cho một cái chuyển động. Bây giờ chúng ta thấy này, chúng ta tìm thấy cái xe, chúng ta thấy cái xe đâu? Chẳng thấy đâu là cái xe cả. Có thấy cái xe đâu? Đúng không? Không có cái gì là xe cả. Đố ai tìm thấy cái xe kéo ở trên cái màn hình này đấy? Không thấy. Bây giờ giáp lại Thầy xem nào. Cho giáp lại. Lại thấy cái xe xuất hiện. Đại chúng thấy không? Đã. Thế từ cái chỗ này đại chúng nhìn thấy này, muôn sự, muôn vật ở đời đều như thế. Và Đạo Phật chúng ta gọi là nhân duyên hòa hợp. Nhân duyên hay là duyên hòa hợp, duyên khởi hòa hợp thành ra sự vật. Đây là lấy ví dụ cái xe, nhưng mà sự thật muôn sự muôn vật đều thế cả. Con người chúng ta cũng thế. Để thành tựu con người này, nó là hợp thể của gì? Của sáu căn hợp lại, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân xác và ý nghĩ hợp lại. Hay là lục phủ ngũ tạng, mình gọi vậy. Hay gọi là tứ chi, đầu mắt và tứ chi, đúng không? Đầu mặt, tứ chi, thân hình hợp lại, gọi là con người. Sau gọi con người rồi mới lại gán cho nó một cái tên, cái danh gọi là cái tên để phân biệt người này với người kia. Cái nhà này cũng thế. Cái nhà, cái chánh điện chùa Ba Vàng này cũng thế. Nó cũng là do sắt thép xi măng cột kèo từ muôn nơi giáp nó vào, trụm nó vào, keo nó lại thành ra cái chùa mình ngồi, gọi là chùa Ba Vàng, chánh điện chùa Ba Vàng. Đúng không? Nó y như cái xe này thôi. Cuộc đời một con người chúng ta ở trên đời cũng thế, cũng là sự lắp ráp, nhân duyên lắp ráp lại. Cho nên nhà Phật gọi là lý thuyết nhân duyên, nhân, duyên và quả. Đủ nhân duyên thì thành ra quả. Đấy, cho nên muốn học Phật Pháp thì phải thấu hiểu cái lý nhân duyên này. Không có một cái gì trong vũ trụ Pháp giới này ra ngoài được nhân duyên. Khi nhân duyên hội tụ đầy đủ thì thành tựu lên sự vật. Đầy đủ những cái bộ phận này được giáp lại. Có đủ bộ phận mà không giáp lại thì cũng không thành một cái tạm gọi tên là cái xe. Mình gọi là cái xe, phải không? Ở nước ngoài người ta gọi là cái tên khác, phải không? Đó. Chứ không phải là cái xe, cái từ xe đâu. Việt Nam gọi là xe. Ví dụ Anh nó lại gọi là cái khác, chứ không phải là cái xe. Vạn sự vạn vật đều phải có nhân duyên. Và nhân duyên thì nó tụ vào thành ra cái sự vật. Mình đặt cho nó một cái tên gọi là cái danh. Cái danh, cái danh ấy để gọi cái sự hợp thành của cái sự vật này. Thế thì bây giờ hỏi ra bản chất thật chúng ta, cái xe này là đã có sẵn hay chưa? Cái xe này quả thật chưa có sẵn. Nó có sẵn đâu, có sẵn thì nó phải như này. Nó chưa có sẵn nhưng mà đủ nhân duyên hợp vào, tôi gọi nó là cái xe. Cái thằng người này nó cũng không phải có sẵn, đủ nhân duyên hợp vào, tôi gọi là thằng người. Cho một cái tên nữa thì là có tên của cái thằng người đấy. Đại chúng thấy không? Chúng ta suy ngẫm ra, gia đình của mình cũng là một cái hợp thể nhân duyên. Và một người nam, một người nữ ở đầu đâu đâu đấy, không biết thế nào, gặp nhau, bén duyên, làm cái lễ đăng ký kết hôn, rồi tổ chức đám cưới thành một cái gia đình. À, rồi sau đó thì sinh ra một vài đứa con. Thế rồi sắm bàn, sắm ghế, sắm giường, sắm tủ, gọi là một cái, xây một cái nhà gọi là một cái gia đình. Cũng là một hợp thể nhân duyên. Thế thôi. Thế rồi hết duyên thì nó lại ly tán đi. Gia đình nào ở đây rồi cũng hợp rồi cũng tan. Chẳng có cái gia đình nào tồn tại mãi. Y như cái xe này, năm, bảy chục năm rồi nó cũng tan. Cái ô tô cũng thế, cái nhà cũng thế. muôn sự muôn vật, cho đến cái quả núi Chùa Ba Vàng này rồi cũng thế. Quả núi Chùa Ba Vàng là do những hạt bụi nhỏ hợp lại, phải không? Thành cái quả núi. Mai mốt mà hết duyên, những hạt bụi này nó bay đi là hết quả núi. Cái biển đông này thế là do những giọt nước, những phân tử nước nhỏ nó hợp lại thành cả một cái biển to. Mai mốt nó bốc hơi thì hết, hết biển. Không có cái gì ra ngoài nhân và duyên cả. Đấy, số mệnh cuộc sống con người chúng ta cũng lại là nhân duyên, thưa đại chúng. Đấy, đại chúng xem nào, nó hay như vậy. Cho nên ấy, Đức Phật phát hiện ra cái định luật nhân duyên hay là cái thuyết nhân duyên, thấy rõ nhân duyên là chủ của tất cả mọi cái, hình thành nên vạn vật. Cái này sinh ra thì cái kia sinh ra, cái này mất đi thì cái kia mất đi. Nghe không? Ví dụ, có thầy Thái Minh sinh ra thì xuất hiện cái Chùa Ba Vàng này, xuất hiện cái hội chúng này. Ha? Đấy là cái này sinh thì những cái kia sinh. Đó, nó là tương sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Nghe không? Đó, như vậy đấy. Và Phật nói là trong cái pháp giới này, nhân duyên trùng trùng điệp điệp. Người phàm phu chúng ta không thể nào biết hết được nhân duyên. Nghe không? Không biết hết được. Nó trùng trùng điệp điệp cơ mà. Bây giờ, thưa đại chúng, để thành tựu được cái xe này đâu có phải là chuyện đơn giản đâu. Để thành tựu cái xe này, ví dụ cái mui này phải có da, để làm cái mui này thì lại phải có cái ông thợ thuộc da, lại phải có con bò để lột da nó ra, ví dụ thế. À, để thành tựu những cái này phải có anh thợ mộc. À, thành tựu cái trục này phải có anh thợ luyện kim. Để có anh thợ luyện kim thì lại phải có thầy giáo dạy cho anh ấy, để anh có nghề. Để có anh thợ mộc lại phải có ông thầy dạy ông làm nghề thợ mộc, phải không? Để cho ông biết nghề. Rồi để có cái ông thầy dạy cho cái anh thợ mộc lại phải có bố mẹ đẻ ra cái ông thợ mộc đấy. Chúng ta thấy không? Nó nhân duyên, nó không thể nào mà nó hết được. Trong đó mà thiếu một cái là không được thành tựu. Đấy, cho nên Thầy mới nói là một sợi tóc trên đầu mình thế này là do cả thế giới này mới làm ra nó. Đừng tưởng một cái sợi tóc trên đầu mình là tự mình làm ra đâu. Cả vũ trụ này mới làm ra được một sợi tóc trên đầu tôi đấy. Thiếu một cái duyên nhỏ cũng không có cái sợi tóc mọc trên đầu tôi. Sợi tóc của tôi nó rụng xuống ngày mai cũng là do cả thế giới này làm cho nó ngày mai nó mới rụng được. Thiếu một duyên nó mai nó không rụng. Đại chúng thấy không? Cho nên ở đây Thầy nói đến một sợi tóc mà cũng phải là cả pháp giới thế giới này mới tạo thành. Không có cái gì ra ngoài được. Thì đại chúng mới thấy nó trùng trùng không? Đấy. Để hình thành lên một ngôi chùa này là cũng cả vũ trụ pháp giới này mới tạo thành. Bây giờ ví dụ một cái anh công nhân nào đó ở nhà máy xi măng không có mặt thì tự nhiên là không có xi măng để mà ra đời. Thấy không? Vắng cái anh đấy thôi. Tuy là thế nó chỉ là một nhân duyên thôi, nhưng mà lại cũng không thành. Cho nên duy nhất chỉ có Đức Phật mới giác ngộ được tổng thể nhân duyên của vũ trụ pháp giới này. Mới biết được nhân gì, duyên gì. Tổng thể những cái nhân duyên nó hợp thành sinh ra sự vật này. Chúng ta không biết hết được, thưa đại chúng. Không phải đơn giản. Cho nên giác ngộ lý nhân duyên là giác ngộ đạo Phật, là chứng ngộ đạo Phật. Cho Phật nói thế. Duyên không phải dễ hiểu. Đại chúng thấy không? Nói như thế thôi nhưng có dễ hiểu tí nào đâu. Đấy. Cho nên hôm nay chúng ta biết cuộc sống chúng ta, số mệnh chúng ta, hạnh phúc hay đau khổ chúng ta đều nằm trong nhân duyên. Và việc tu hành của chúng ta, đời sống chúng ta ngắn dài cũng nằm trong nhân duyên. À, sự sang, sự hèn, sự thành, sự bại của chúng ta nằm trong nhân duyên hết. Chẳng có cái gì ra ngoài nhân duyên. Đấy, thưa đại chúng. Nha, thì chúng ta thấy đây là cái cuộc mở đầu. Trong cái bộ kinh này đưa luôn đầu tiên để chúng ta phải giác ngộ về cái lý nhân duyên. Học Phật Pháp, học cái lý nhân duyên để thấy không có gì ra ngoài nhân duyên cả. Để thành tựu một sự vật, không thể thiếu một duyên cũng không thành. Thiếu một cái sự nhỏ cũng không thành. Đấy, vì nó phải đủ duyên, nó mới thành tựu. Thưa đại chúng, cho nên cái chữ duyên trong Đạo Phật nó rất là phức tạp, chứ không phải nói đơn giản đâu. Nghe không? Không phải đơn giản, nó là như vậy đấy. Nhân, duyên, thành ra kết quả. Thì cho nên nói chữ nhân duyên là nói tổng hợp tất cả. Chứ còn đúng ra cái nhân duyên của nó có nhiều thứ. Là nhân duyên này, là tăng thượng duyên, là sở duyên duyên, là đẳng vô gián duyên, nó mới thành tựu ra sự vật. Ví dụ chúng ta có hạt mít, đấy là cái nhân, mà chính nhân. Bây giờ chúng ta phải có duyên. Duyên gì? Duyên nước, duyên phân, duyên đất, duyên ánh sáng, duyên chăm sóc, thì hạt mít ấy nó mới nảy ra thành cây mít. Cái duyên ấy phải thường xuyên liên tục, không tưới nước cho nó khô, nó chết, gián đoạn. Thì cái liên tục tạo những cái duyên ấy gọi là đẳng vô gián duyên, tức là liên tục, vô gián tức là không giãn cách, hay gọi là thứ đệ duyên, phải có cái đó. Thế rồi phải có cái thuận duyên, chứ có cái nghịch duyên thì cũng lại không nên được cái mít. Thuận duyên nghĩa là chúng ta phải làm như vậy, bón phân, tưới nước, vun đất và cho nó ra chỗ có ánh sáng mặt trời. Đấy là thuận duyên. Thế còn nghịch duyên mà bây giờ lại chúng ta lại thả vài con sâu đến, ăn luôn hạt mít đi rồi, thì làm sao mà ra được cây mít? Đấy là nghịch duyên. Đấy, thế nhá. Cho nên gọi là đẳng vô gián duyên rồi tăng thượng duyên. Tăng thượng thì nó có tăng thuyện thuận và tăng thượng nghịch. Đấy, tăng thượng thuận duyên hay nghịch duyên, nó dẫn ra kết quả khác nhau. Và rồi sở duyên duyên, tức là cái sự nhận thức của chúng ta đối với thế giới khách quan. Đấy là cái sở duyên duyên. Thế giới khách quan là sở duyên của chúng ta. Chúng ta là năng duyên, hai cái này tác động với nhau cũng thành ra cái thứ nhân duyên để vận hành cái học cái thuyết nhân duyên này. Thì thưa đại chúng, quả thật hiểu nhân duyên không phải dễ, hay gọi là nhân quả không phải dễ. Cho nên trong nhà thiền có nói rằng phải là bậc sáng mắt mới có thể rõ thấu nhân quả, nhân duyên. Người phàm chúng ta khó thấu, không đơn giản. Như hôm nay học bài này, chúng ta thấy giữa hai cái sự lập luận của vua Milanda và Tỳ kheo Na Tiên, để chúng ta hình thành lên một cái nhìn toàn diện về cuộc sống này, về thế giới này. Phải nhìn, đem con mắt nhân duyên mà nhìn mọi thứ. Đừng bao giờ nhìn phiến diện. Nhìn phiến diện là mình sai ngay. Phải nhìn nhân duyên, phải thấy được nhân, thấy được duyên của nó thì nó mới đầy đủ. Cho nên đánh giá một sự vật hiện tượng gì cũng thế, phải đánh giá đầy đủ nhân duyên của nó, thấy được nhân, thấy được duyên của nó, nghe thì mới là người nhìn đầy đủ. Còn chúng ta chỉ nhìn một nhân, một duyên cũng không được. Nhiều khi một duyên không thể thành tựu được sự vật. Đấy, bây giờ Thầy nói chỉ có hạt mít thôi là cái nhân chính. Không có hạt mít thôi mà không có nước này, không có đất này, làm sao thành cây mít? Không thể nào. Một nhân không bao giờ thành ra kết quả, một duyên cũng không bao giờ thành ra kết quả. Phải nhiều nhân, nhiều duyên. Đấy, thưa đại chúng, bao giờ cũng thế. Đấy. Cho nên chúng ta muốn thành tựu sự vật hiện tượng gì, chúng ta phải tạo đủ nhân duyên cho nó. Nghe không? Ví dụ đấy, muốn thành tựu cái chùa Ba Vàng này, phải vận động đủ tất cả các nhân duyên như thế này mới thành tựu được nó, không phải đơn giản. Đấy. Cho nên học được cái thuyết nhân duyên rồi ấy, thì người con Phật thứ nhất ấy là sao? Mình có đầy đủ cái chánh kiến để nhìn nhận và đánh giá các sự vật hiện tượng, không bị thiên lệch, không đổ tại ai. Không đổ tại ai, nó phải đủ nhân duyên thôi. Nhân như thế, duyên như thế, quả nó sẽ ra như thế. Nghe không? Tôi biết nhân như thế, tôi biết duyên như thế, chắc chắn quả là sẽ phải như thế. Đấy. Thế Đức Phật tại sao mà Ngài quán xét được tất cả chúng ta? Vì Đức Phật biết nhân và biết duyên, Ngài sẽ biết quả. Người này gieo nhân như thế, cái duyên của người ta như thế, nó sẽ ra cái kết quả như thế này. Đó. Các bậc thánh họ quán xét, họ thấy thế được hết. Chúng ta không biết gì cả. Nhiều khi chúng ta chỉ biết một nhân thôi, chúng ta không thấy hết các duyên. Không thể nào chúng ta quán chiếu được đầy đủ. Nghe không? Đó. Nhưng mà chúng ta học Phật Pháp thì chúng ta mở được cái chính kiến này, biết rõ rằng nhân duyên là sinh ra tất cả vạn vật. Đủ nhân, đủ duyên, vạn vật sẽ sinh ra. Vắng một cái là không thành. Nha. Nó nhiều cái rất là kỳ đặc. Nghe không? Nhiều cái rất kỳ đặc, lạ lắm. Cho nên khi nếu mà học Phật Pháp biết rồi thì chúng ta biết vận dụng nhân duyên. Nghe không? Để mà chúng ta chuyển hóa. Chuyển hóa cái gì? Cái nghiệp của mình. Đã. Cho người con học Phật là phải học nhân, học duyên, tư duy quán chiếu nó. tránh tư duy để từ đó chuyển hóa. Mình đã có cái nhân lành rồi. Ở đây Thầy ví dụ, các quý Phật tử có lòng tin Phật, tin Tam Bảo, tin lời dạy của Phật, đấy là một cái nhân lành. Bây giờ mình phải tích cực tạo duyên để cho cái nhân lành này nó trổ ra quả lành. Có lòng tin như thế mà không đi học Pháp, không đi tu tập, làm sao có thể giác ngộ được? Chỉ tin thế thôi rồi để đấy, rồi chẳng đi học thì cả, thì không thể chuyển hóa được. Chúng ta đi học Pháp, chúng ta mới biết cách thức tu tập, ta sẽ chuyển hóa được nghiệp của mình. À, từ chỗ chúng ta nghiệp xấu, chúng ta tu tập nó sẽ chuyển hóa thành cái nghiệp lành. Nghiệp lành sẽ trổ ra cái quả lành cho chúng ta. Đấy, cho nên học Phật Pháp để vận dụng nhân duyên, để chuyển hóa nhân duyên và chuyển hóa nghiệp của mình. Thưa đại chúng, nhất khoát chúng ta phải nắm được cái này và vận dụng nó. Cái người ví dụ biết tôi có cái nghiệp xấu, cái nghiệp của tôi, cái nhân cái nghiệp của tôi là rất là thích trộm cắp chẳng hạn, thấy ai hớ hênh cái gì là tôi ăn cắp. À, thế thì bây giờ tôi phải chuyển cái nghiệp này của tôi như thế nào đây? Nghe không? Tôi phải tạo những cái duyên thế nào? Nghe không? Thấy ai mà hớ hênh cái gì tôi phải tránh ra. À, rồi chúng tôi phải vào cái chỗ đông người, nhiều người ta nhìn thấy là tôi không có cơ hội để khởi cái tâm trộm cắp nữa. Đấy. Nghe không? Tức là phải tìm cách để chúng ta chuyển cái duyên đi. Tôi đang nghiện thuốc lá mà tôi lại cứ mon men gần với những anh hút thuốc thì làm sao tôi chuyển được cái nghiệp của tôi? Nào, tôi đang nghiện ma túy mà giờ lại cho tôi ở gần với nhà với mấy anh cũng nghiện ma túy thì làm sao tôi chuyển được? Phải chuyển cái duyên cho nó đi. Đấy, cho nên cái này là cái mà chúng ta phải rất là sáng suốt trong chỗ này để tạo nhân duyên cho mình, để chuyển hóa. Các cụ ngày xưa dạy đấy, gần mực thì đen, gần đèn thì dạ. Đấy là cái nhân duyên đấy. Tôi gần mực là tôi đen, tôi gần đèn thì tôi dạng. Đấy là duyên. Tôi có cái nhân này, tôi là chính nhân nhưng mà tôi gần được mực thì nó sẽ bị đen. Các cháu bây giờ cũng thế, nó rất trong sáng nhưng mà nó vào cái môi trường xấu nó sẽ hỏng ngay. Còn gặp được môi trường tốt sẽ tốt. Đấy, cho nên chúng ta tạo duyên này, tạo chỗ này đây này. Chúng ta phải nhìn mọi vật như vậy. Nha. Cho nên cái học thuyết nhân duyên của Đạo Phật rất là đặc biệt. Nha. Và vạn vật cũng thế, xưa nay vốn là không, đủ nhân duyên thành có. Cũng như cái xe này, Thầy nói xưa nay cái màn hình này, xưa nay ở cái chỗ giữa này là không có gì, chỉ là cái miếng vải trắng thôi, đúng không? Chỗ giữa này đâu có gì đâu, nhưng đủ nhân duyên hội tụ vào, không biết ở đâu người ta xách đến là cái ghế này, cái cầm cái vành ta gáp vào, thế là có cái xe xuất hiện. Đấy, thế gọi là hội đủ nhân duyên. Từ cái ví dụ cái xe này cho đến tất cả các cái khác chúng ta cũng sẽ hiểu như vậy. Cái này là một cách tư duy quán chiếu của nhà Phật đấy, để chúng ta ra tất cả mọi việc. Đại chúng tối nay về ngồi tư duy quán chiếu. Cái thân thể của mình cũng thế thôi. Tại sao lại gọi là thân tôi? Nó chỉ là hợp thể của đầu, của gì? Thân, của tay chân hợp lại. Nếu nó giã ra thì cũng chả có gì là tôi cả. Khi nó hợp lại thế này rồi đặt cho nó một cái tên gọi là ông này bà kia, giã ra thì hết. Đấy, thế thì chỉ có mỗi nó hợp vào rồi mà thành ra bao nhiêu chuyện, phải không? Ông này bà kia làm bao nhiêu chuyện, náo loạn hết cả cái xã hội này lên, là do cái hợp này đến mà nó ra chuyện đấy. Mà nó rời ra cái là hết chuyện. Đấy, thì chúng ta thấy không? Nhân duyên như vậy, rất là đặc biệt. Chúng ta tiếp này. Nghe đến đây, Đức vua Milan Đà vô cùng thích thú, hết lòng tán thán Đại Đức Na Tiên. Thấy được cái trí tuệ biện luận của La Tiên rất là khéo. Nghe không? Có thể dùng ngay lại cái việc của ông để mà phản biện lại ông. Hay lắm, hôm nay lần đầu tiên trong đời cái lỗ tai của trẫm rất là hoan hỷ. Đại Đức có biết thế chăng? Ông hoan hỷ, ông được nghe. Trước đi để cật vấn mấy ông giáo chủ của các tôn giáo khác không được nghe cái điều này. Cho nên ông rất là khó chịu. Hôm nay đến gặp Na Tiên, buổi đầu tiên đã được Na Tiên mở trong cái này, thấy được cái trí của Ngài. Cả đại giảng đường vang lên tiếng lành thay, làm chấn động cả kinh đô Sagala. Thế đây cái buổi nói chuyện đầu tiên giữa hai cái vị đặc biệt này. Nghe, nói về pháp nhân duyên. Đó, nhân duyên. Và hôm nay chúng ta lấy cái chính kiến về nhân duyên này để áp dụng vào tất cả mọi việc trong đời sống này. Thường xuyên quán chiếu nhân duyên. Người trí tuệ kém cỏi phải thường quán nhân duyên. Nha. Cái người mà si nhiều phải thường quán nhân duyên. Người tham nhiều thì phải quán gì? Tu tâm bố thí. Người sân nhiều phải thực tập quán từ bi. Người si nhiều, tức là ngu nhiều, phải quán nhân duyên. Quán nhân, quán duyên. Cho nên về các Phật tử dạy cho con cháu mình cũng thế. Nha. Quán nhân, quán duyên. Đấy, những cái phép mà thường cho các cháu xếp đồ chơi, đồ hình đấy, nó ghép thành hình này hình kia, nó cũng sinh ra được cái tư duy về nhân duyên. Từ đó nó sẽ mở được cái trí tuệ nó. Khi các cháu nó làm cái việc gì, nó biết à, cái này nó phải cần đến cái này, nó mới thành ra cái này. Đấy là nó biết nhân duyên. Đấy, chúng ta phải dạy cho con cháu mình cái tư duy này để nó mở trí tuệ ra. Chứ không phải mình nói một cái nó hiểu đâu, phải cho nó làm vào thực tế. Tự nhiên khi nó làm thế, nó sinh ra được cái trí tuệ này, là nó biết nhân duyên. Nghe không? Cái này cần phải có cái này mới thành ra cái này. Cái này kết hợp với cái này, kết hợp với kia sẽ thành ra cái sự vật như thế kia. Đấy là nhân duyên đấy. Thì chúng ta cũng thế, chúng ta phải tư duy nhân duyên để mở sáng trí tuệ. Nếu người nào lười tư duy, lười suy nghĩ đó, không thể có trí tuệ được. Chân Phật dạy là chính kiến và phải chính tư duy. Chính kiến là chúng ta tin chắc về nhân duyên rồi, sau đó tư duy về sự việc này, ta sẽ mở được trí tuệ. Nhá. Làm việc gì cũng phải nghĩ đến nhân duyên. Ở chùa mình, Thầy tổ chức một cái đại lễ chẳng hạn, là phải tính rất nhiều các nhân duyên. Ví dụ cái đại lễ khánh thành chùa mình, đại chúng thấy nó như thế, nó khủng khiếp như vậy. Tính đến cái lượng khách hàng trăm ngàn người, ăn như thế nào, nấu món gì, sắp đặt ở đâu, nhờ công ty nào nấu, nhờ đơn vị nào nấu, nồi ở đâu, nước ở đâu, bao nhiêu thứ nhân duyên như thế, nó thành ra cái đại lễ như vậy. Tính rất là phải kỹ đấy, mà chưa hết nhân duyên đâu, cho nên nó vẫn còn sơ hở. Đấy, nhưng mà mình lo được hết, thấy được hết thì nó sẽ thành tựu được tốt. Rất là khó, thưa đại chúng. Thế cho nên là con Phật chúng ta phải thấu đáo cái chỗ nhân duyên nhé. Thứ nhất, biết rằng tin chắc mọi cái đều là nhân duyên. Nói cái gì cũng cái đó chính là nhân duyên rồi. Chúng ta phải tin chắc. Có nhân, đủ nhân, đủ duyên, thành tựu sự vật. Sự vật nào cũng thế. Sự vật vật, chứ không phải chỉ nói là việc con người đâu. Thì đi thi đỗ đạt cũng phải có nhân duyên. Được làm quan cũng phải có nhân duyên. Bị vợ bỏ cũng phải có nhân duyên. Bị con hư cũng phải có nhân duyên. Bị tai nạn cũng phải có nhân duyên. Bị chết yếu cũng phải có nhân duyên. Được sống thọ cũng phải có nhân duyên. Chắc có cái gì mà không có nhân duyên cả. Thì chúng ta phải tìm hiểu xem nhân gì, duyên gì để ra cái kết quả này. Đấy, cho nên học Phật Pháp là học cái nhân duyên này đấy. Để biết nhân, biết duyên, ta sẽ chuyển hóa nhân duyên. Nghe không? Không biết thì không chuyển được. Đấy. Thế chúng ta thấy Đạo Phật có mê tín chút nào đâu. Đấy. Ví dụ đấy, cái chú Tiểu, ông thầy ông biết ấy, 7 ngày nữa chú Tiểu này sẽ chết. Ông tính cho về nhà để chết ở nhà. Thấy không? Ông thôi cho con về đi. Hôm nay thầy thấy con cũng lâu rồi không được về nhà, cho về thăm bố mẹ. Ông biết là này về nhà sẽ chết ở nhà, 7 ngày nữa chết. Thế nhưng mà trên đường về, chú đi qua cái suối thì đúng hôm là cơn mưa lũ rất là to. Nước lũ chảy rất lớn. Chú không qua được, đứng ở bên bờ suối. Nhưng mà chú chợt nhìn thấy một cái bọng cây nó trôi qua vào một cái tổ kiến rất lớn, không biết bao nhiêu vạn con kiến nó bâu ở trên đấy, đang dập dềnh trên mặt nước trôi. Chú thấy khởi cái lòng thương những con kiến này. Bây giờ mà nó qua cái chỗ gành kia, nó chìm xuống cái là chết hết cả bao nhiêu vạn con kiến. Chú thương quá. Chú lột quần áo nhảy xuống, vớt cái bọng cây lên. Rất nguy hiểm, vớt bằng được để cứu cái đàn kiến này. Vớt bọng cây đè lên bờ, rất dũng cảm. Sau đó chú ngồi chú đợi cho cơn lũ nó qua. Chú đi về. Về nhà thì cũng chào bố mẹ, rồi bố mẹ ơi, thế hôm nay thầy cho con về. Bảo vâng, thầy cho con về thăm bố mẹ, lâu rồi không được về. Thế ở nhà bố mẹ rất vui vẻ. Hết một tuần không thấy vấn đề gì. Và thầy con cho con một tuần thôi. Thế giờ con xin phép mẹ con lại về chùa. Lại khăn gói về chùa. Về chùa ông thầy ngạc nhiên. Ông này cũng nhìn tướng rất giỏi. Sao mà bây giờ cái tướng chết yểu nó hết đâu rồi? Thế mới hỏi, thế con về nhà con có làm được điều gì tốt không? Con chả làm gì cả, con toàn chơi thôi. Không nhất khoát con phải làm được gì đâu, mà con kiểm lại đi. Tôi mới nghĩ lại từ lúc rời chùa đi về. Mà con bạch thầy, con từ rời chùa về con đi đường gặp cơn mưa lớn, rồi đi qua cái suối có lũ. À, con có làm được một việc tốt thầy ạ. Là con lội xuống suối con cứu được cái đàn kiến ấy. Lúc ý thầy mà đúng rồi, nhờ cái duyên này mà chuyển được cái nghiệp chết yểu của nó. Đó. Thế thì chúng ta thấy mỗi thêm nhân, thêm duyên nó lại chuyển cái quả. Đấy, duyên thay đổi, quả thay đổi. Đáng nhẽ là 7 ngày nữa chết. Thế nhưng nhờ nó cứu được cái đàn kiến như thế, nó lại được sống thọ. Đại chúng thấy không? Đấy. Cũng giống như một ông thầy tướng ấy, thấy cái chú này đi vào chùa, nhìn thấy tướng mạo chú rất đặc biệt, chắc chắn chú này sẽ làm quan. Ông thầy tướng ngồi cổng chùa giỏi lắm, mới gọi chú vào này, chú vào đây. Tôi thấy tướng chú tôi cũng quý lắm, tôi có cô con gái xinh lắm. Chú có đồng ý tôi gả con gái cho chú, nghe không? Mà vâng, thì bác quý cháu thì để cháu đến cháu xem con gái bác thế nào. Nghe không? Thế là bây giờ cháu vào chùa trong lễ Phật đã. Thế là vào chùa thì chú cũng vô ý. Trên vách chùa này có vẽ tranh Phật, tượng Phật, này, ảnh Phật. Đó. Chú để cái ô của chú dựng luôn vào mặt Phật. Dựng vào tường, dựng luôn vào mặt Phật. Đấy, cũng giống như chùa mình, may là thầy để tranh tượng Phật ở trên cao đấy. Chứ thầy để dưới thấp là thật nào cũng có người dựa vào. Thế dựa cái ô của mình vào mặt Phật, thế xong rồi vào lễ Phật. Lễ Phật xong đi ra, ông thầy tướng nhìn nó bảo quái. Cái tướng làm quán nó chạy đâu mất hết rồi. Mà này chú, thế chú vào chùa chú lễ Phật cái kiểu gì mà tôi thấy chú thay đổi lắm. Mà không, cháu vào trong lễ rất thành kính. Mà không, nhất khoát chú phải có vấn đề gì. Và ở đây nhé, thế cháu, đây cháu kể lại cho bác nghe nhé. Cháu vào chùa, cháu dừng cái ô của cháu vào tường chùa như thế này. Thế bảo đâu, thế tôi vào tôi xem thế nào. Thế ông rồi chết rồi, chú dừng cái ô vào mặt Phật thế này này. Chú chẳng có cái tâm ý gì cả. Chú để ý đến ông tượng, còn cái ông ảnh ông Phật này này chú không để ý đấy. Chú mất hết phước rồi, thôi tôi cũng không gả con gái chú nữa. Đấy, từ này chúng đấy chỉ một tí thế thôi đấy. Thế nhân duyên nó một tí là chuyển luôn đấy. Cho nên Phật dạy là gì? Nghiệp của chúng ta nó chuyển trong từng tâm niệm. Tâm niệm đấy chứ đại chúng. Nghiệp của mình chuyển trong từng tâm niệm. Có lẽ mình, có thể mình sẽ chịu một cái quả báo nặng, nhưng nhờ cái tâm mình phát được cái tâm lớn, nó chuyển. Đấy. Cũng giống như trong tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca, Ngài là một người con bất hiếu, bị đọa xuống địa ngục. Trong cái địa ngục đấy, toàn là những con bất hiếu bị đọa xuống thôi. Ngài bị mang trên đầu mình một cái vòng lửa, nó đốt rất là đau đớn, nóng nảy. Nhìn ra xung quanh, bao nhiêu tội nhân cũng bị thiêu đốt như vậy, rên la khóc lóc, đau khổ. Ngài mới khởi một cái tâm là thật đáng thương. Tôi xin thay cho tất cả những tội nhân này, tôi đội tất cả cái vòng lửa bao nhiêu năm nữa, tôi chịu. Và tôi nguyện từ nay trở đi không bao giờ tôi là người con bất hiếu nữa. Và bao nhiêu những tội của những người kia cho tôi chịu hết luôn. Khởi cái tâm niệm ấy thôi. Tất nhiên không phải khởi không, mà khởi thật. Tâm Ngài thật là như vậy. Cái chữ thật này nó khó lắm thưa đại chúng. Nghe không? Thật tức là phải rất là chân thành đấy, chứ không phải là nói miệng đâu. Ngài khởi thật và sẵn sàng chịu thật. Khi Ngài khởi xong cái thì tự nhiên cái vòng lửa trên đầu mình biến mất, và tất cả vòng lửa của các tội nhân kia cũng biến mất. Và ngay sau đó tất cả các tội nhân và Ngài cùng được sinh lên cõi trời. Đại chúng thấy không? Thế mới kỳ đặc. Đấy. Chỉ một tâm niệm thôi nhá. Cho nên các Phật tử thấy rất quan tâm đến cái tâm niệm của mình. Nếu tâm niệm mình xu hướng thiện thì mình sẽ chuyển hóa được cái nghiệp ác của mình. Chân Phật dạy đấy, không phải vua quan, không phải bà con thân thích, không phải cha mẹ giúp được mình, mà chỉ có tâm thiện lành, tâm hướng thiện của mình cứu được mình thôi. Vua không giúp được, quan không giúp được, cha mẹ, anh em ruột thịt không giúp được mình, mà tâm hướng thiện của ông cứu ông, giúp ông. Đại chúng phải nhớ như thế. À, chúng ta khởi những tâm bất thiện thì tâm bất thiện ấy sẽ nó giết mình. Đấy, cho nên Phật nói vậy. Nghiệp của chúng ta chuyển biến trong từng niệm, chuyển hóa từng niệm một. Khởi cái niệm ác, niệm bất thiện cái báo xấu nó đã dự trữ ngay rồi. Khởi những cái niệm ác hại, vô ơn, bất hiếu, bất nghĩa thì những cái báo ác nó đã trực sẵn ngay đấy rồi. Thưa đại chúng, không phải đơn giản. Đấy, cho nên chúng ta khi học Phật Pháp biết về nhân duyên rồi thì chúng ta phải khéo vận dụng nó và tin chắc như vậy. Trong tâm mình thường khởi thiện tâm, phải thường khởi thiện tâm, chữa ác mạc tác, chúng thiện phải phụng hành, bỏ tất cả các việc ác, làm tất cả các việc thiện lành. À, đấy là lời Phật dạy đấy. Thanh tịnh tâm ý mình, đấy là lời chư Phật dạy. Người con Phật phải tu như vậy, thường kiểm điểm tâm mình, xem từng tâm niệm. Đấy, đại chùa thầy rèn các sư ông thế, kiểm điểm tâm niệm từng niệm một. Khởi một niệm bất thiện phải chân thành sám hối ngay, nó mới chuyển hóa. Cái niệm bất thiện mình nó có thể sẽ ra một cái kết quả, một cái quả ác cho lúc nào đó sẽ đến. Thưa đại chúng, không phải chuyện thường đâu. Đó, cho nên hôm nay thì kính thưa đại chúng, chúng ta vào trong cái cuộc luận chiến này giữa hai vị đặc biệt mà là cái thuyết nhân duyên. Chúng ta phải nắm chắc cái nhân duyên này, phải khéo vận dụng nhân duyên này trong tất cả mọi việc của cuộc sống. Tạo nhân, tạo duyên. Nghe không? Đi đâu cũng thế, ta tạo nhân lành, ta kết duyên lành. Đừng tạo nhân ác, đừng kết duyên ác. Đã. Khi làm việc gì chúng ta cũng nghĩ hậu quả của nó ra sao. Trên nhà Phật dạy đó, trước khi làm việc gì các ông phải xem hậu quả của nó thế nào, hẳn nào. Đấy là bài học ngàn vàng đấy. Nghe không? Bài học ngàn vàng. Trước khi làm việc gì, hãy quán xét suy nghĩ xem hậu quả của việc ấy ra sao. Nó ảnh hưởng đến ai, làm khổ ai không? Có được lợi ích cho ai không? Nghĩ về cái đó trước đi. Mình làm thì mình sẽ tốt. Đấy, sẽ chọn được cái việc tốt mà mình làm, sẽ có được cái quả lành cho mình. Đấy, thưa đại chúng, đấy là điều Phật dạy cho chúng ta. À, cái này rất quan trọng. Tuy là cái việc này thấy nó rất nhỏ nhưng lại rất là quan trọng đấy. Nhiều khi chúng ta làm là cứ cắm cổ làm thôi, làm theo cái sở thích của mình thôi mà không đặt trí tuệ lên để tư duy. Đấy, cái này tôi thích, cứ thế là tôi làm. Phải không? Cứ theo một cái kiến chấp của mình thôi, không nghe ngóng, không suy tư, hứng lên là làm. Thì hậu quả đến rất đau khổ. Cho nên ấy, là người con Phật phải đưa trí tuệ đi trước, lấy trí tuệ làm đèn soi rọi trước rồi chúng ta bước theo. Chứ đừng cắm cổ làm theo cái bản năng, mình gọi là làm theo bản năng đấy, thì hậu quả sẽ đau khổ. Chân Phật đòi hỏi con Phật phải lấy trí tuệ làm đầu, suy nghĩ, nói năng, làm việc phải đặt trí tuệ lên đầu, thì cái hậu quả của nó không đau khổ. Nếu mình biết suy nghĩ cho đúng, nghe không? Đại chúng, biết bao nhiêu những cái quả khổ trên trần gian này chính là do chúng ta đấy. Phải một lời lỡ lời thôi mà sinh ra hậu quả rất đau khổ, một việc làm sơ suất thôi mà sinh ra hậu quả đau khổ. Đấy, chúng ta phải cẩn thận vô cùng. Cho nên Phật dạy ông cẩn thận với ba nghiệp của ông: nhất ngôn xuất khẩu, tứ mã lan truyền, một lời ra khỏi miệng, bốn con ngựa đuổi không tìm ra, không tìm lại được, sinh ra cái hậu quả rất nguy hiểm. Đấy, cho nên chúng thấy chúng ta phải cẩn thận với nhân duyên của mình không? Nhá, biết nhân biết duyên rồi, một cái của chúng ta tung ra trong pháp giới này nó sẽ ảnh hưởng đến cả pháp giới. À, một cái chùa Ba Vàng chúng ta tần này con người cùng khởi những thiện tâm, nó sẽ tác động cả cái pháp giới này chuyển hướng tốt. Mình phải có lòng tin như vậy. Tần này con người chân thành thiện tâm tu tập nó sẽ chuyển hóa. Đấy là cái tác dụng thật sự, không phải cái chuyện nói chơi. Đấy, thưa đại chúng, nên chúng ta đừng nghĩ là chúng ta đến chùa ngồi không thế này nghe chả là lợi ích cho ai, mà thực sự đang làm lợi ích cho rất nhiều người, lợi ích cho cả cái vũ trụ pháp giới này, chứ đừng nói cái chuyện chơi. Một người biết tu tâm là người ấy sẽ làm lợi ích cho cả pháp giới này. Một người không biết tu tâm thì người ấy sẽ làm đau khổ cho cả thế giới này. Đấy, biết tu tâm sẽ làm lợi ích cho cả thế giới này. Chúng ta đã biết rồi, trong cái nhân duyên trùng trùng điệp điệp thế này, một cái của mình là tác động đến tất cả, không phải chuyện chơi đâu. Một đứa bé nó bị vào tù, đừng trách nó. Và nó là nhân duyên của cả cái thế giới này đấy, chứ đừng phải chỉ trách riêng nó đâu. Và tại sao thanh niên giờ nó hư hỏng như thế? Cũng đừng trách riêng chúng nó, mà nó cũng là hậu quả nhân duyên của cả cái thế giới này. Đấy. Cho nên mỗi mỗi chúng ta phải nhận thức được cái đấy, để chúng ta phải chuyển chính mình trước. Chúng ta phải chuyển mình. À, mình phải chuyển, rồi nhân duyên nó sẽ chuyển. Đấy, phải ý thức được đến như vậy đấy. Tác động nhân duyên nó như vậy đấy. Chứ không phải nói cái chuyện chơi đâu. Cho nên học Phật là chúng ta sẽ nhận thức được trách nhiệm của mình. Mỗi người sẽ tác động đến cả thế giới này. Chúng ta chuyển tâm chúng ta sẽ ảnh hưởng đến cả thế giới, giúp cho thế giới này tốt lên. Cái thế giới này nó có thể bị tan hoại. Nếu chúng ta khởi những tâm ác, nó sẽ nhanh đi đến chỗ tan hoại. Chúng ta khởi những thiện tâm thì thế giới này được kéo dài. Phật dạy rồi, nhân quả nhân duyên nó như vậy đấy. Rõ ràng. Hai nước, mà nước này gặp nhiều thiên tai, nước kia gặp ít thiên tai, cũng là do nhân duyên, là nghiệp báo của dân tộc ấy, của đất nước ấy. Thế cho nên chúng ta hiểu thuyết nhân duyên, áp dụng thuyết nhân duyên phải như vậy nhé. Áp dụng đến cuộc sống của mình trong cái việc nhỏ nhất để mở sáng cái tuệ về nhân duyên này, thì chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều việc nhé. Thì hôm nay buổi học đầu tiên trong cái buổi luận chiến này, Thầy chúc toàn thể đại chúng tinh tấn học, chịu khó tư duy nhé, để thẩm thấu cái thuyết nhân duyên của Phật, ứng dụng trong cuộc sống thật tốt. Thành đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Lời Quán Thế Âm dựng bước lối con đi, con vô minh có mẹ hiền soi sáng, mẹ đưa con về đến gờ bên giác bình an. Chắp tay cầu Quán Thế Âm Bồ Tát, mong người bên con soi sáng lối con đi. Con vô minh nên đời con u tối, đừng rời xa con khi có người cho đời niềm tin. Trong lòng con bình an sáng.